đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 79, 84. Góc truyện audio.com. Chương 79, có tọa độ, Cố Triều Lan tại trên tinh hạm liền tra được Cao Ninh Hành cho chỗ đó. Là một mảnh che kín gò núi, mảnh vỡ lưu, cùng với ngổn ngang hẻm núi đục khoét bên trong. Dùng vệ tinh màn ảnh một đường nhìn quét quá khứ, trên mặt đất ngoại trừ cát vàng, loạn thạch, cùng với lá tích nham bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Liếc mắt nhìn lại, nó chính là một mảnh bình thường hỏa sơn hoang dã. Hơn nữa, diện tích còn không nhỏ. Thật muốn ở trên mặt này tìm một trụ sở dưới mặt đất lối vào, đoán chừng phải phí chút tinh lực. Cố Triều Lan ánh mắt đại thể đào qua cái kia một mảnh mặt đất phạm vi mặt đất bức ảnh. Sau đó ở một bên cùng Lưu Bồi liên hệ, sắp xếp đội ngũ, lập tức qua thảm thức tìm tòi tọa độ địa chỉ, tìm tới Mandela căn cứ. Thi Linh âm tẻ nhạt bên trong lớn rồi bản đồ, từ từ xem những kia xa địa cùng đồi núi chi tiết nhỏ. Phức tạp như vậy mà khó lường địa phương, cũng không thích hợp xây dựng dưới đáy căn cứ. Cao Ninh Hành bọn họ vì kiến tạo này tòa căn cứ, nên rất lớn thiếu công phu. Không biết trong căn cứ đều có những thứ gì, đáng giá Cao Ninh Hành hoa nhiều như vậy đánh đổi. Ở trên sao hòa thành lập một tòa căn cứ, thì Linh Âm lướt ngón tay, theo một đạo đồi núi buồn bực ngán ngẩm xem. Nơi này, đứng ở sau lưng nàng 0001 bỗng nhiên mở miệng. Có dấu, hà, thì Linh Âm bất ngờ. Liếc mắt nhìn 0001, nó máy móc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì cùng tâm tình. Chỉ là tiến lên một bước, dùng còn ăn mặc vũ hàng phục tráng kiện ngón tay, chỉ vào hình ảnh trên một chỗ, thì Linh Âm phối hợp phóng to mảnh đất này đồ. Hình ảnh phóng to sau, mặt đất chi tiết nhỏ tại thêm tải bên trong từng điểm rõ ràng. Ngoại trừ bão cát thổi qua dấu vết, trên mặt đất còn có mấy đạo 10 phân rõ ràng bánh xích bánh xe ấn. Dấu vẫn hướng về trước uốn lượn kéo dài, tránh khỏi mấy chỗ ngổn ngang tầng tích nham thạch, lái vào một đạo trong hẻm núi. Bởi vì ngọn núi che chắn, bên trong cốc bộ hoàn cảnh mơ hồ không rõ, nhưng ít ra có rút lại phạm vi. Thì Linh Âm đem chỉ tiêu phù hiệu ở lại cái kia sử hẻm núi trên. Một bên cẩn thận điều lấy hẻm núi tọa độ, một bên hỏi 0001, ngươi làm sao phát hiện? 0001 nói, ta thấy. Thì Linh Âm quay đầu lại, nhìn 0001 cặp kia màu trắng bạc, không hề tức giận cùng sóng lớn con mắt, tuy rằng người máy nhìn thấy tầm nhìn cùng người mắt không giống nhau. Chúng nó bình thường chỉ có thể nhìn thấy giả thiết quá phạm vi 3. Nhưng 0001 tựa hồ cùng bình thường người máy cũng không giống nhau. Chỉ là có thể nhìn thấy ba thoại, nó liền không thể phát hiện màn hình cái kia một điểm nhỏ bé không giống. Thì Linh Âm trong lòng nghi ngờ, nhưng không nói ra, chờ Cố Triều Lan an bài xong đi tọa độ địa điểm nhân viên cùng chi tiết nhỏ sau. Nàng đem vừa vật phát hiện chỉ cho Cố Triều Lan xem. Cố Triều Lan lôi kéo hình ảnh, hẻm núi không dài, khoảng 30 mét, nhưng hai bên ngọn núi vị trí khá là xảo diệu, vừa vặn hoàn toàn chặn lại rồi vệ tinh dò xét tầm mắt. Thì Linh Âm nghẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Cao Ninh Hành trong căn cứ sẽ có những thứ gì? Cố Triều Lan dừng một chút, chậm chậm lắc đầu, không biết, Cao Ninh Hành làm việc quỷ quyệt. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, ta hiện tại liền muốn đi một chuyến tọa độ địa điểm. Cố Triều Lan nói, do dự một chút, ngươi, ta cùng đi với ngươi. Thì Linh Âm không chút do dự, ta muốn nhìn một chút Cao Ninh Hành đều sẽ lưu lại những thứ gì. Cố Triều Lan gật đầu nói, được, rời đi tinh hạm, 0001 liền bị tàng trở về trong dương. Thì Linh Âm theo Cố Triều Lan xuất phát đi tọa độ, trên sao hỏa không có nguyệt quang, chỉ có một tầng ảm đạm tinh quang, từ lục địa cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đại một mảnh đen kịt, phương xa sơn ảnh mơ hồ, mà bầu trời sâu xa vi lam, tinh huy đầy trời, ngân hà chói mắt, là cái ngắm sao địa phương tốt, chỉ là người trong xe đều không tâm tình ngắm sao, ngoại trừ Thi Linh Âm. Thi Linh Âm sát bên Cố Triều Lan, một bên xem ngắm sao cùng tinh hệ, một bên lôi kéo Cố Triều Lan tình cờ nói hai câu. Đổ bộ xe đối diện ngồi đồng hành bốn tên lính, trong xe yên lặng tẻ nhạt, bọn họ không chuyện làm, không kìm lòng được liền quan sát đại danh đỉnh đỉnh Cố Triều Lan thượng tướng. Cùng với cái kia ở trên lôi đài một tiếng hót lên làm kinh người Omega phu nhân. Thi Linh Âm lấy mũ bảo hiểm, tinh tế trắng nõn cái cổ từ dày nặng vũ hàng phục bên trong lộ ra. Tóc quăn kéo lên, tao nhã lại biết tính. Nàng nghiêng mặt, một hồi đẩy lên lông mi thật dài xem tinh không. Một hồi buông xuống lông mi xem Cố Triều Lan. Khóe môi trước sau ôm lấy. Ý cười doanh doanh, rõ ràng chẳng hề làm gì cả. Một mực lại một cái nhíu mày một nụ cười bên trong đều mang theo một luồng cảm động phong tình. Mấy người lính đánh giá đến có chút ngây người. Sau đó trên người đột nhiên mát lạnh. Cố Triều Lan hướng về bọn họ phiết đến cực kỳ lạnh lẽo một chút. Mấy người lính phía sau lưng căng thẳng, cùng nhau thu tầm mắt lại, cúi đầu xem hài, Cố Triều Lan lúc này mới thu tầm mắt lại, tiếp tục nghe Thi Linh Âm nói chuyện, đục khoét địa mạo phức tạp, cực không bình thản, Cố Triều Lan một nhóm 8 chiếc lục địa xe ngừng lại đạt được tán hy rồi. Dò đường xe trước tiên lái vào trong hẻm núi kiểm tra tình huống. Dọc theo bằng phẳng lối vào tiến vào hẻm núi nơi sâu xa. Bởi vì trong cốc phong nhỏ, trên mặt đất bánh xe vượt trên dấu vết rất là rõ ràng. Dọc theo bánh xích dấu vết, hầu như là không tốn sức chút nào liền tìm đã đến Cao Ninh Hành căn cứ lối vào. Ngay ở một mặt trên vách núi, có một cái nửa thiên nhiên bán đào móc ao động. Sâu 3 mét, đi vào sau liền có thể phát hiện trên vách tường khối này chỉ là hơi thêm che lấp cửa kim loại bàn. Môn sau là một sâu thảm rộng rãi huyệt động thiên nhiên. Cao Ninh Hành kiến ở trên sao hỏa Mandela căn cứ, liền xây ở cái huyệt động này bên trong, cũng không cần ngoài ngạch đào móc, hoàn toàn mượn thiên nhiên ưu thế, thêm vào hậu kỳ trang trí, dùng ít sức, còn có thể ung dung che giấu. Là cái hiếm thấy bảo địa, Mandela hỏa tinh trong căn cứ rõ ràng chia tay rồi 3 cái khu vực. Mặt trên tự rõ ràng viết rõ khu vực thuộc tính. Phân biệt là, khu sinh hoạt, phân tích khu, cơ thể sống khu, Cố Triều Lan đem người viên chia làm 3 tổ. Phân biệt tiến vào 3 cái khu, nàng cùng Thi Linh Âm đi rồi phân tích khu. Phân tích khu kỳ thực là một loại nhỏ phòng thí nghiệm. Ngoại trừ các loại thiết bị cùng phòng nghiên cứu, còn có một số liệu tổng thất, bên trong hết thảy văn kiện đều đặt chỉnh tề, quy liệt có thứ tự, chợt có thiếu hụt, nhưng tổng thể như cũ sạch sẽ có thứ tự. Hiển nhiên này trong căn cứ người rút đi thì chậm rãi. Hơn nữa mục đích rõ ràng chỉ mang đi cần phải văn kiện. Thì Linh Âm lật qua lật lại tổng trong máy vi tính đồ vật. Phần lớn văn kiện đều không có mã hóa. Có thể trực tiếp xem lướt qua, chỉ là trong văn kiện số liệu tán loạn, còn chưa thu dọn, mà thu dọn tốt bộ phận có mật mã, tạm thời không mở ra. Cố Triều Lan lôi kéo một văn kiện quỹ, mới vừa quét một lần văn kiện đánh số, một binh sĩ vội vã chạy vào, vội la lên, thượng tướng, cơ thể sống khu bên kia phát hiện một người. Cố Triều Lan từ trên văn kiện thu tầm mắt lại. Ngoái đầu nhìn lại, ai, binh sĩ dừng một chút, trong mắt nhưng có chưa tiêu trừ kinh hãi. Tưởng thiếu tướng, tưởng trực, Cố Triều Lan cau mày, lập tức hướng về cơ thể sống khu đi đến. Thi Linh Âm nhấc chân đuổi tới, cơ thể sống khu danh xứng với thực, vừa vào mục nhìn thấy chính là từng cái đơn độc pha lê hòm. Trong dương chứa tất cả đều là mới vừa bị tử vong không bao lâu thí nghiệm người sống. Liếc mắt nhìn lại, tình cảnh hơi có chút kinh sợ mục dọa người. Binh sĩ vội vã chạy qua mấy cái pha lê hòm, ngừng lại ở chính giữa một sừ, chỉ trong dương người. Chính là chỗ này, trong dương ngồi dựa vào một người. Rõ ràng quân trang, kéo tổng đầu, cánh tay cứng ngắc vặn vẹo kéo đáp trên đất, trên ngực đinh một cây chủy thủ, thân đao sâu đến chuôi đao. Người này xác thực tưởng trực, hơn nữa đã tử vong đã lâu. Nhưng tưởng trực làm sao xuất hiện ở đây? Thì Linh Âm chậm rãi tới gần, nghẹ giọng hỏi, số một căn cứ bên kia có tin tức gì sao? Cố Triều Lan lắc đầu, tại nàng rời đi căn cứ trước, tưởng trực vị trí phòng bệnh đều là yên lặng như thường. Thật giống tưởng trực xưa nay không có rời đi, mà nàng lưu ở ngoài phòng bệnh người giám sát cũng xác thực không nhìn thấy tưởng trực đi ra quá. Hai tên lính đem tưởng trực từ trong giương mang ra đến. Thả xuống nằm ở trên mặt đất, ngực hắn trên chủy thủ chuôi đao cũng rõ ràng lộ ra. Mặt trên ấn một màu đen, M, đây là Mandela ký hiệu phù hiệu. Thì linh âm bỗng nhiên có chút rõ ràng Cao Ninh Hành để tưởng trực chết ở chỗ này. Cùng với nàng đem căn cứ vị trí nói cho Cố Triều Lan mục đích. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trong dạ dày phát lạnh, nàng lập tức xoay người, nhanh chân hướng về số liệu tất đi đến. Cố Triều Lan quan tâm thi linh âm làm việc, lên tiếng nói, làm sao, thi linh âm không hề trả lời. Nàng hầu như là một đường chạy tới, vọt tới máy vi tính kia trước, điều ra một mã hóa quá văn kiện. Click, mật mã đưa vào khung nhảy ra ngoài. Thi linh âm dừng lại vài giây. Lúc này Cố Triều Lan theo vào, nhìn thấy thi linh âm trắng bệch sắc mặt, vẻ mặt dần nặng, làm sao, thi linh âm nhấc mắt nhìn một chút Cố Triều Lan, cắn răng một cái, đưa vào Cố Triều Lan sinh nhật, 21.770.908. Mật mã chính xác, văn kiện mở ra, thi linh âm hít một hơi, lòng bàn tay trong nháy mắt liền bốc lên mồ hôi lạnh. Cố Triều Lan xem sắc mặt nàng càng thêm khó coi, cau mày đến gần, giơ tay liền chạm thi linh âm lạnh cả người cái trán. Không thoải mái sao, thi linh âm lắc đầu, đem Cố Triều Lan tay kéo xuống, dùng sức nắm chặt, ta nhưng có thể biết Cao Ninh Hành tại sao muốn đem căn cứ địa chỉ nói cho chúng ta. Nàng nhấc mắt, bất an nhìn Cố Triều Lan, ta thậm chí còn cảm thấy. Nàng kỳ thực căn bản là biết ta đang giả bộ bệnh dụ nàng xuất hiện. Mà cái căn cứ này địa chỉ, nàng đã sớm dự định được rồi muốn nói ra. Cố Triều Lan nặng nề mà nhìn thi linh âm, lòng bàn tay nắm chặt, cường độ an ổn, ngươi tỉnh táo lại, từ từ nói, thi linh âm cúi đầu. Vào lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình ngón tay đang phát run. Được, nàng chấn định lại, dưới ra ven kiện, nhanh chóng xem lướt qua nội dung bên trong. Đây là một phần liên quan với beta trồng vào alpha tuyến thể thí nghiệm báo cáo. Thì linh âm mở ra cái khác mấy phần, đều là liên quan với omega cùng beta hướng về alpha giới tính xoay chuyển thí nghiệm ghi chép cùng báo cáo. Bên trong nội dung tường thực tế, số liệu hoàn chỉnh cẩn thận. Lớn nhỏ Mỹ gì, đều là rất thư hữu dụng, Cao Ninh Hành cũng thật là một chút cũng không có chơi hư nhược. Lưu lại tất cả đều là chân tài thật học, tiếp tục chữa, thì linh âm phát hiện một đơn độc phân ra cặp văn kiện. Tiêu đề đạt được tùy ý lại chói mắt, to hữu hữu, thì linh âm hít một hơi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Cố Triều Lan che lại tay nàng, động viên nắm một hồi. Lập tức trầm ổn thế thi linh âm mở ra cái kia cặp văn kiện. Bên trong tổng cộng có 5 cái từ cặp văn kiện. Thứ nhất là, sơ thay alpha nhân viên tư liệu đồng hồ. Thứ hai nhưng là, tế bào kích hoạt kế hoạch. Xuống chút nữa nhưng là, lần thứ nhất thí nghiệm, lần thứ hai thí nghiệm, lần thứ ba thí nghiệm. Cố Triều Lan nhìn sơ thay alpha nhân viên tư liệu đồng hồ. Tổng cộng 14 người. Tiêu đề tường tận, cuối cùng đều có chuẩn bị chú nguyên nhân cái chết, ngoại trừ cái cuối cùng, không có đánh dấu, chỉ có một cái tên. Thu, Cố Triều Lan mở ra cái kia trương đồng hồ, là một tấm hơn 100 năm trước thường dùng kiểu cũ tin tức đăng ký đồng hồ. Bức ảnh Lan bị mơ hồ, nhìn thấy không mặt người, phía dưới ghi chép một chút thân thể đặc thù chờ cơ bản tin tức. Cùng với tham gia gen thí nghiệm thời gian quá trình chờ chút. Cố Triều Lan chú ý tới nữ nhân này nguyên bản nghề nghiệp là phóng viên. Mà phía dưới cùng một cái ghi chú tin tức là, gen cải tạo thành công nhất giả, alpha gen hoàn chỉnh vững chắc, đồng thời có tự phát đột biến dẫn đến tế bào hoạt tính dị thường. Giả yếu tốc độ trì hoãn, này điều ghi chú bên dưới, còn có một nhóm mặt sau xen vào ghi chú. Tồn tại đến nay, thì linh âm phản ứng đầu tiên cảm thấy nàng là Cao Ninh Hành. Thế là lập tức đảo ngược đi tới xem thân thể tin tức. Cái này Thu vóc người cao gầy, có tới 1m72, mà Cao Ninh Hành vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, không tới 1m60, không phải một người. Sau đó cái kia mấy cái tử trong cặp văn kiện thí nghiệm, quả nhiên chính là lấy Thu DNA làm đối tượng nghiên cứu trường sinh gen nghiên cứu cùng thí nghiệm. Cũng chính là sau đó Cao Ninh Hành cho Thi Linh Âm tiêm vào đồ vật. Thi Linh Âm rất muốn lập tức cẩn thận đem này mấy cái văn kiện xem một lần. Lại sợ Cố Triều Lan phát hiện dị thường, nàng không dám lộn xộn, mà là hỏi Cố Triều Lan, những văn kiện này, cái căn cứ này bên trong đồ vật, ngươi định xử lý như thế nào? Cố Triều Lan nhìn màn hình máy vi tính, nói rằng, trước tiên thu dọn một lần. Thi Linh Âm truy hỏi, sau đó thì sao? Cố Triều Lan nặng mâu nhìn nàng, tiếng nói rất ôn hòa, như là sợ sợ rồi Thi Linh Âm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thi Linh Âm buông xuống lông mi, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ trực tiếp đem những tài liệu này đăng báo sao? Cố Triều Lan im lặng một hồi, lời nói thật nói, có thể sẽ không, nàng thao túng chuột, xẹt qua cái kia mấy cái trường sinh thí nghiệm, những này, có thể là thẻ đánh bạc, số 2 căn cứ vị trí xa xôi, tới gần hỏa tinh Nam Cực, tuy rằng không lo nước, nhưng địa cầu tháng 3 một lần vật tư tiếp tế tinh hạm nhưng sẽ không tại số 2 căn cứ hạ xuống, mà là tại số 1 căn cứ, lại do số 1 căn cứ phân phối, lại quá 2 tháng, chờ số 2 căn cứ vật tư dùng hết, cũng chỉ có thể hướng về số 1 căn cứ muốn, dù cho Cố Triều Lan huynh trưởng ngay ở số 1 trong căn cứ. Nhưng tóm lại thì bị quản bởi người, nhưng cái này Mandela căn cứ, có thể làm Cố Triều Lan thẻ đánh bạc, đi cùng Liên Hợp khu tổng bộ bàn điều kiện, trực tiếp yêu cầu vật chất, hoặc là những điều kiện khác, Liên Hợp khu muốn đến tra xét cái căn cứ này. Muốn những này nghiên cứu tư liệu, phải cân nhắc đáp ứng Cố Triều Lan điều kiện, không phải vậy thiên cao hoàng đế xa, ai có thể bảo đảm những thứ đồ này hoàn chỉnh, Thi Linh Âm nhẹ giọng nói, ngươi có cảm giác hay không đến, Cao Ninh Hành chính là cảm thấy ngươi cần những thứ đồ này. Vì lẽ đó, mới chủ động lưu lại, Cố Triều Lan bỗng nhiên trầm mặc, cái này giả thiết một khi hiện lên. Liền nhất thời trở nên cực kỳ hợp lý, thậm chí ngẫm nghĩ bên dưới, khiến người ta sau lưng phát lạnh, Cao Ninh Hành tại sao phải phí nhiều công phu ở trên sao Hỏa thành lập như vậy một phòng thí nghiệm căn cứ. Những thí nghiệm này, trên địa cầu làm không cũng như thế sao? Trừ phi phòng thí nghiệm này căn cứ, vừa bắt đầu chính là vì cho Cố Triều Lan dùng, mà sớm kiến ở đây, sao có thể có chuyện đó? Nhưng ngoài ra, có thể có khác biệt giải thích hợp lý sao? Thì Linh Âm tâm tư xoay chuyển lại truyền, thậm chí không khỏi muốn, Cao Ninh Hành đồng thời nhận thức nàng cùng Cố Triều Lan chuyện này. Có thể hay không cũng là cố ý gây ra, nếu như lời nói như vậy, liền thật sự thật đáng sợ, thật giống, nàng từ lúc mấy chục năm trước, liền không chê vào đâu được kế hoạch được rồi tất cả. Chương 80 Trở lại phòng ngủ đã là ngày hôm sau sáng sớm, trên mặt đất khoát nổi lên nhỏ bão cát, đầy trời cát vàng bay lượn, che kín bầu trời, phòng ngủ ngoài cửa sổ cũng là mơ hồ mờ nhạt một mảnh. Thi Linh Âm đem từ Mandela trong căn cứ khảo tới được văn kiện chuyển đến trong máy vi tính mình. Cố Triều Lan cầm đổi giặt quần áo đi phòng tắm, nàng ăn xong điểm tâm phải đi dò xét hãm hại. Hiểu rõ mới vừa phát hiện tân kim loại tình huống, thì Linh Âm thừa dịp vào lúc này nhìn cái kia mấy cái liên quan với trường sinh thí nghiệm tư liệu. Cao Ninh Hành trực tiếp dùng người sống thí nghiệm, ghi chép DNA biến dị tình huống cùng với tiếp thu biến dị sau thân thể phản ứng. Mới bắt đầu hai lần thí nghiệm bên trong, cái kia cái gọi là trường sinh thuốc trích không tốt phản ứng rất trực tiếp cùng nhanh chóng. Tế bào quá độ sinh động dẫn đến khung máy móc cấp tốc suy vong. Vật thí nghiệm bình thường tại 12 giờ đến 1 tuần bên trong tử vong. Mãi đến tận lần thứ 3 thí nghiệm, chúng ta cắt đi bộ phận tăng cường tế bào hoạt tính gen công năng mô khối. Chỉ bảo lưu hoàn chỉnh ức chế tế bào tử vong gen. Xương cốt, bắp thịt cường độ giảm xuống. phản ứng thần kinh tốc độ nhỏ bé phạm vi tăng cường. Tuổi thọ tăng lên trên diện rộng, như không tự nhiên đột biến, tuổi thọ nhưng dài đến 500 đến 700 năm, hoặc là càng cao hơn, nhưng biên tập sau DNA liên không đủ ổn định. Dịch tại phân tách phục chế cùng tia vũ trụ chung phát sinh không định hướng đột biến. Hậu quả không cách nào định hướng phỏng chừng, dự tính khả năng phát sinh ác tính nham biến, tế bào hoạt tính mất khống chế, bộ phận dị dạng, suy kiệt, thi linh âm đem dự tính hậu quả cái kia một đoạn đọc lại một lần. Cửa phòng tắm lúc này vừa vang, Cố Triều Lan đi ra, thi linh âm theo bản năng mà lập tức chụp lên máy tính. Nhấc mắt nhìn tới, xem ra cực kỳ tự nhiên triển môi nở nụ cười. Ngươi rửa sạch, Cố Triều Lan thấp mâu liếc mắt nhìn bị nàng trùng trùng hợp lại máy tính. Đúng là không nói gì, chỉ gật gật đầu, thi linh âm đem máy tính để ở một bên, đứng dậy đi tới, giúp nàng thu dọn y phục nhăn nheo. Đồng thời hỏi, muốn lưu lại ăn điểm tâm sao? Vẫn là trực tiếp đi dò xét hãm hại. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn thời gian, nói rằng, ăn sáng xong lại đi. Nàng để Tả Hiểu Hiểu sớm đem bữa sáng đưa tới, cho Cố Triều Lan thu dọn tốt sơ mi. Thi linh âm cũng đi vào tắm rửa sạch sẽ. Sau khi ra ngoài hai người đồng thời ăn điểm tâm, thi linh âm vẫn khắc chế không có suy nghĩ những kia thí nghiệm báo cáo. Vẻ mặt như thường cùng Cố Triều Lan nói chuyện dùng cơm. Nàng cảm giác mình ngụy trang đến không có khe, nhưng Cố Triều Lan lại đột nhiên nói. Người mất tập trung, ngữ khí vô cùng khẳng định, thi linh âm thấp mâu cười cười, xoay chuyển nửa vòng dĩa ăn, nói rằng, ta đang suy nghĩ, Cao Ninh Hành, người khi đó cùng nàng tại sao biết, Cố Triều Lan nhấc mắt nhìn thi linh âm, nàng là ta cao trung bạn học, người hẳn phải biết. Thi linh âm lắc dĩa ăn làm việc dừng lại, trừng mắt nhìn, ta tại sao hẳn phải biết cái này. Cố Triều Lan nhẹ nhàng cau mày. Cao Ninh Hành còn tại ta trong bộ đội thời điểm, người đã từng nghe qua nàng. Trước hai người tại con kiến khu có chuyện, thi linh âm cõng lấy nàng trốn hướng về lòng đất thành thời điểm. Trên đường các nàng đã từng tán gẫu lên quá Cao Ninh Hành. Người có việc gạt ta, Cố Triều Lan nói. Vì lẽ đó ngày hôm nay mất tập trung, nói chuyện trăm ngàn chỗ hở, thi linh âm lông mi cứng đờ, Cố Triều Lan hướng về nghiêng về phía trước nửa phần, làm việc nhỏ bé, nhưng cái kia cỗ trời sinh lực áp bách đột nhiên thả ra ngoài. Khiến thi linh âm trong lòng lạnh lẽo, ngươi giấu giếm ta cái gì? Thi linh âm chậm rãi đem dĩa ăn thả xuống, hoãn hai giây đồng hồ, giơ lên mí mắt, ta chỉ là đang nghĩ. Cao Ninh Hành lúc trước nhận thức ngươi cùng ta, có thể hay không đều là kế hoạch được rồi, cho nên nàng mới sẽ như vậy đại phí công phu cải tạo ta. Lại thả ta đi, Cố Triều Lan không có nói tiếp, liền nhìn thi linh âm nói. Thi linh âm có chút bất đắc dĩ, lại rất nghiêm túc nói. Thật sự, ngươi không cảm thấy nàng rất nhiều cử động đều không có cách nào giải thích sao? Tại sao hãm hại ngươi? Tại sao giúp ta, hiện tại thì tại sao không công đem Mandela căn cứ vị trí nói cho ngươi? Ngũ đại liên hợp khu cùng Mandela rằng có nhiều năm, từ không tìm được quá nó căn cứ. Cố Triều Lan tìm tới Mandela hỏa tinh căn cứ, là duy nhất một, nhưng cái căn cứ này vị trí, nhưng là Cao Ninh Hành chủ động báo cho. Cố Triều Lan biểu hiện lòng ra, tựa hồ là tin thi linh âm nói, Cao Ninh Hành những này cử động. Xác thực là không có cách nào giải thích, nếu như nàng muốn thế giới đại loạn, căn bản không cần thiết tự bộc căn cứ vị trí. Bằng không, nàng chính là cố ý muốn cho Liên Hợp Khu biết trong căn cứ những kia văn kiện. Nhưng Liên Hợp Khu biết rồi có thể 1, 2, 3. Cách chương.